Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 722, chuyện 3 năm trước 2, góc truyện audio.com, editor, may, nhưng vào ngày làm xong chiếc nhẫn đó, trên đường con bé lái xe về công ty gặp một tai nạn xe cộ nghiêm trọng, tài xế gây chuyện bỏ chạy tại chỗ, sau đó có người qua đường báo cảnh sát, đợi lúc nhân viên cứu hộ chạy tới, con bé đã bỏ lỡ thời gian cấp cứu, không chỉ bỏ mình. Sau đó cảnh sát giao thông điều tra hiện trường tai nạn xe cộ phát hiện chiếc xe gây chuyện lúc ấy tăng tốc hơn nữa ở hiện trường tai nạn xe cộ không tìm được một chút dấu vết phanh lại, kiểm tra xe, phát hiện thắng xe không có trục trặc. Trên xe, không tìm được bất kỳ vật liên quan có thể chứng minh thân phận tài xế gây chuyện, thậm chí đến cả vân tay cũng không lấy ra được. Nói cách khác tai nạn xe đó không phải là một tai nạn giao thông bình thường, mà là có người có ý định làm, có ý định mưu sát. Bản thiết kế giấy, thành phẩm chiếc nhẫn cùng với tất cả tài liệu liên quan trên xe của em gái anh toàn bộ đều không cánh mà bay. Lúc trời tối, chỗ công ty vàng bạc đá quý của con bé bốc cháy, mà tầng lầu cháy đúng lúc là chỗ tầng phòng làm việc của con bé, một trận lửa lớn thiêu hủy tất cả di vật của nó, kể cả máy vi tính. Bản dự bị con bé lưu ở trong máy vi tính, và phương án thiết kế trong tủ tài liệu bị trận lửa đó thiêu hủy toàn bộ cũng không tìm được thứ gì liên quan đến con bé nữa. Nghe đến đó, tâm Diệp Tử siết chặt như là thấy được hiện trường tai nạn xe cộ 3 năm trước là tàn nhẫn bao nhiêu. Tần Cận nặng nề khép con ngươi lại, môi mỏng khó khăn mím động. Vào 3 tháng sau tai nạn xe cộ của em gái anh phát sinh, Cố Liên Thành mở ra một buổi họp ở Thành Giang, ra mắt thiết kế mới nhất của cô ta, một chiếc nhẫn tên là Ngôi Sao Sáng Chói. Đầu óc Diệp Tử ngây ngẩn, cho tới bây giờ cũng không phải là một người lòng dạ cẩn thận, nhưng vẫn nghĩ tới điều gì đó. Tần Cận nói tiếp, khi đó Cố Liên Thành chỉ là một nhà thiết kế có chút danh tiếng, người quen biết cô ta thật sự rất ít. Nhưng chỉ vì Ngôi Sao Sáng Chói này, khiến cô ta nổi tiếng trong một đêm, giá trị con người tăng vọt, nổi tiếng tăng mạnh. Sau khi, Ngôi Sao Sáng Chói cũng bị nâng đến giá trên trời. Làm chùm trang sức Thành Giang, ngày đầu tiên Ngôi Sao Sáng Chói đưa ra thị trường, anh liền xài số tiền lớn mua nó, do đó khiến nó đã trở thành trang sức thành trấn điếm chi bảo. Định giá là 9.999.999. Tần Cận lại dừng lại, nâng mặt Diệp Tử lên hỏi cô, biết tại sao phải nhất định là cái giá tiền này không? Diệp Tử nhìn anh, nói, là bởi vì giữ lại lâu dài sao? Đúng, Tần Cận nhắm mắt một chút, lại chuyển đến trên đề tài lúc trước. Bởi vì hành động này nên Cố Liên Thành hiểu lầm anh coi trọng cô ta, cho nên chủ động theo đuổi anh. Nhưng khi đó anh cự tuyệt cô ta, cho nên cô ta trở về Thành Đô. Suốt 3 năm qua cô ta cũng có không ít tác phẩm tốt, chỉ là không có một cái nào có thể so sánh với Ngôi Sao Sáng Chói. Bởi vì Ngôi Sao Sáng Chói không phải là tác phẩm của cô ta. Diệp Tử hít một hơi thật sâu, là của em gái anh, đúng không? Đúng, Tần Cận cười khẽ, định giá 9.999.999 là vì chiếc nhẫn kia, rất có thể là vật duy nhất em gái anh lưu lại trên đời. Con bé từng nói, nó muốn đem thứ tốt nhất cho người yêu nhau, cho nên anh không có giữ lại chiếc nhẫn kia. Bởi vì đây mới là chuyện nó mong muốn. Hốc mắt Diệp Tử hồng hồng, anh nhất định phải tìm được hung thủ. Hung thủ, Tần Cận bật cười, anh tra xét 3 năm, cũng âm thầm tra xét Cố Liên Thành 3 năm. Buồn cười chính là, 3 năm này, lại, góc truyện audio.com, không có tra được bất kỳ một chút manh mối. Không có chứng cứ có thể chứng minh Ngôi Sao Sáng Chói không phải xuất ra từ tay Cố Liên Thành, cũng không có chứng cứ có thể chứng minh cô ta chính là hung thủ sát hại em gái của anh. Cách chương.